Sai gả tàn nhan chi quân sư phu nhân. Chương 202. Góc truyện audio.com. Đầu nhi, nắng sớm đã muốn phá tan màn đêm. Mặt trời còn chưa đi ra, ánh bình minh đã chiếm phía chân trời. Lãnh Tiêu cùng vài tướng sĩ ra lều liền thấy Cố Vân ngồi cạnh đó. Cầm kiếm trong tay, nhìn chằm chằm nó không biết suy nghĩ cái gì. Cố Vân phục hồi tinh thần lại, ho nhẹ một tiếng, che giấu sự thất thần vừa rồi. Đứng dậy nói với Lãnh Tiêu, hôm nay kiểm tra khả năng sử dụng binh khí ở phía sau sơn rừng cây. Ngươi nói cho Dư Thạch Quân, sau khi thể dục buổi sáng mang đội đến rừng cây tập hợp. Hai ngày trước cùng Hàn Thúc bàn hôm nay mượn giáo trường. Ai biết băng luyện đem tướng quân phủ loạn thành một đoàn. Giáo trường ngay tại mặt sau tướng quân phủ, phòng trừng cũng là một đống hỗn độn. Lãnh Tiêu gật đầu trả lời. Vâng, nói xong Cố Vân tự cố hướng rừng cây đi đến, lưu lại một nhóm người hai mặt nhìn nhau. Loại sự tình này tùy tiện để binh lính lại đây nói là được. Nàng còn tự mình đến, nhất định có âm mưu. Cố Vân nếu là biết mình vì tránh né vài nam nhân túc ra lải nhải, đến quân doanh sẽ bị xem là âm mưu. Không biết là vui vẻ vẫn là khổ sở. Thể dục buổi sáng, ăn điểm tâm, đoàn người chạy chậm đến trong rừng cây nơi huấn luyện liền thấy Dư phó tướng đang cùng mười mấy tiểu binh thấp giọng nói gì đó. Bên chân mỗi người bọn họ đều có một rổ to, bên trong hình như là tên cùng bia, nhưng là nhiều bia như vậy để làm gì? Chúng tướng nghi hoặc nhưng cũng không dám nhiều lời. Hôm nay tâm tình Cố Vân tựa hồ không sai, đi đến trước mặt bọn họ cao giọng nói, ta lặp lại lần nữa chế độ trừ điểm hôm nay, mỗi một hạng tỉ thí, một tổ thành tích 10 tổ viên ít nhất, mỗi người trừ 10 điểm. Mỗi một tổ có một người không đạt được yêu cầu, mỗi người trừ 10 điểm, nghe rõ chưa? Rõ ràng, Cố Vân vừa lòng nói, cung tiễn là vũ khí các ngươi dùng nhiều nhất, vì để các ngươi càng dễ dàng thích ứng. Hạng thứ nhất liền so cung tiễn, nàng chỉ vào 10 cây cung cùng bao đựng tên chứa tên dài tiếp tục nói. 10 người một tổ, dựa theo trình tự xếp từ 1 đến 1 ô, bao đựng tên có 10 mũi tên có số. Các ngươi phải tìm được con số bia ngắm bắn chúng nó. Ta phải nhắc nhở các ngươi, hồng tâm chia thành hồng tâm cùng hắc tâm, chỉ có bắn chúng hồng tâm mới tính điểm. Nguyên lai tinh binh còn tin tưởng tràn đầy sắc mặt hơi trầm xuống. Bọn họ đã sớm đoán được nàng nhất định sẽ không đơn giản bắn tên mà thôi. Nhưng cũng thật không ngờ nàng còn đa dạng như vậy, khó trách nàng muốn chuẩn bị nhiều bia ngắm như vậy. Cố Vân thoải mái mà cười, nói, lần đầu tiên yêu cầu cũng không cao, có 5 mũi tên trúng hồng tâm là thông qua, nàng cho dùng đỏ đen hồng tâm bất quá là muốn thí nghiệm cùng rèn luyện phản ứng nháy mắt của bọn họ mà thôi. Nghe được chỉ cần 5 mũi tên trúng là thông qua, mọi người lại âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Xa xa, Dư Thạch Quân cầm trong tay một lá cờ, đối với Cố Vân lắc lắc, tổ thứ nhất chuẩn bị. Tổ thứ nhất chạy chậm đến, cầm cung, theo bao đựng tên lấy một mũi tên. Cố Vân đi thêm 2-3 trượng đến gần rừng cây. Cao giọng nói, nghe khẩu lệnh của ta bắt đầu. 1. Theo khẩu lệnh, 10 cái bia từ phía sau 10 cây đại thụ phút chốc thò ra. Mà trình tự cũng không phải dựa theo vị trí bọn họ đứng mà xuất hiện. Hơn nữa phương hướng bia ngắm xuất hiện cũng có đủ loại. Chỉ là tìm được số bia của mình không dễ dàng càng đừng nói bắn chúng. Khi bọn họ vừa giơ lên tên nhắm, Cố Vân đã hô, hai chữ vừa ra, bia đã nhanh chóng thu hồi. Phía sau vài cây đại thụ lại thò ra bia mới. Chỉ cần là nơi có cây thì bỗng nhiên có thể toát ra bia. Loại thay đổi này, nháy mắt chuyển hoán bia làm cho bọn họ luống cuống. 3, 10, cách chương.